Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 Hoắc Thăng không phải chúa cứu thế. Hoắc Thăng ngươi đã đến rồi, tới, mau ngồi, chúng ta ngồi xuống nói, đã trải qua thủy hán bị nhốt hạo kiếp. Hoắc Thăng sinh hoạt vừa rồi trở về ban đầu quỹ đạo không đến thiên. Căn cứ cao tầng lại đột nhiên tìm được Hoắc Thăng, muốn Hoắc Thăng ở hôm nay giữa trưa phía trước, cần phải đến hắn văn phòng tới một chuyến, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng Hoắc Thăng thương nghị. Thấy Hoắc Thăng tới, căn cứ cao tầng lập tức đứng dậy cấp Hoắc Thăng nhường chỗ ngồi, trước mắt căn cứ cao tầng. Đặc biệt là thỉnh Hoắc Thăng tới vị này, không phải người khác, đúng là Hoắc Thăng thượng cấp, thả người này không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng thượng cấp. Vẫn là tống nhân tài thượng cấp, lúc ấy chuyên quản Hoắc Thăng bọn họ quân khu tư lệnh. Không biết ngài hôm nay kêu ta tới, là muốn cùng ta thương nghị cái gì chuyện quan trọng. Hoắc Thăng ở ngồi xuống trước hướng thẳng quản hắn quân khu tư lệnh kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Lễ tất mới ngồi ân tư lệnh nhìn mắt Hoắc Thăng. Không khỏi như là khó xử dường như ho nhẹ thanh tư lệnh. Có chuyện không ngại nói thẳng, có phải hay không có cái gì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ? Yêu cầu Hoắc Thăng cập tiểu đội đi chấp hành, là, như vậy không sai, hơn nữa vẫn là nhiệm vụ cơ mật nghe được quân khu tư lệnh đem nhiệm vụ gọi nhiệm vụ cơ mật. Hoắc Thăng không khỏi mày nhíu chặt, chẳng lẽ cùng luân hãm thành phố A nội thành nội bệnh viện có quan hệ? Mà thế bùng nổ, virus tùy ý. Hoắc Thăng liền đã nghe được chút có quan hệ virus sở dĩ sẽ đột nhiên truyền bá khai tiếng gió. Đương nhiên Hoắc Thăng chỉ là nghe được có tương quan tiếng gió. Biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, Hoắc Thăng nghe nói thành phố A sở dĩ luôn hãm tốc độ như thế mau. Lại là sớm nhất dựng lên căn cứ, là bởi vì virus nơi khởi nguyên liền ở thành phố A, mà đương nói đến virus nơi khởi nguyên liền ở thành phố A khi, Hoắc Thăng đầu tiên nghĩ đến đó là thành phố A nội thành nội bệnh viện. Nghe nói đệ nhất chỉ tang thi, chính là ở thành phố A nội thành bệnh viện nội bị phát hiện. Hơn nữa là ở virus bùng nổ trước một tháng liền đã bị phát hiện. Lúc ấy thành phố A thị trưởng lập tức cùng thủ đô người lãnh đạo liên hệ. Ở không kinh động càng nhiều người dưới tình huống, đem tang thi thành công đánh gục. Cũng nhanh chóng phong tỏa tin tức lúc ấy thủ đô phái người tới khi từ bệnh viện đến mang đi rồi một thứ, cũng xưng sẽ đem chi thích đáng xử lý rớt, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gang, 2222 năm năm Nguyệt Hào rạng sáng. Mà thế liền hoàn toàn bạo phát, virus tàn sát bừa bãi, không ai có thể đủ ngăn cản được trận này nhân loại hạo kiếp là. Ta tưởng ngươi đã là nghe được chút tương quan tin tức. Ai làm lúc ấy thủ đô người tới, vừa vặn chọn chung chính là chúng ta này chi nơi dừng chân bộ đội. Lúc ấy là ta tự mình dẫn người đi đánh gục kia chỉ tang thi tư lệnh nói ra mặt thế trước một. Tháng bí mật chẳng lẽ tư lệnh là muốn chúng ta đi bệnh viện tìm? Không, người đã đoán sai, bệnh viện virus nguyên thể sớm bị thủ đô phái tới người mang đi, không phải tự chuốc lấy phiền. Phước độc nguyên thể. Chẳng lẽ là muốn chúng ta hủy diệt bệnh viện? Hoắc Thăng ngươi xác thật là cái người thông minh. Nhiệm vụ lần này thật sự thực gian khổ, nguy hiểm cũng là rất lớn. Ta bổn không nghĩ phái ngươi đi, thật sự là sợ ngươi sẽ. Nhưng hiện tại ta nhất tin cậy người cũng chỉ có ngươi cùng ngươi binh. Lần này ngươi đoán đúng rồi. Các ngươi lần này hành động mục đích chính là muốn đi trước bệnh viện bụng. Tìm ra bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm. Cũng phá hủy phòng thí nghiệm mơ siêu tư lệnh, Hoắc Thăng không lớn minh bạch lần này hành động ý nghĩa. Đã là virus nguyên thể đã là bị thủ đô người tới mang đi. Mà virus hiện giờ đã là tiết lộ, tang thi trải rộng thế giới các nơi. Vì cái gì ngài cùng thủ đô thượng cấp còn muốn phái Hoắc Thăng đi phá hủy đã là luân hãm thành phố. À bệnh viện, chẳng lẽ nói bệnh viện phòng thí nghiệm có chút cái gì, Hoắc Thăng vấn đề tung ra. Chỉ thấy quân khu tư lệnh sắc mặt thoáng chốc trở nên tựa như người chết. Tư lệnh thầm nghĩ, cái này Hoắc Thăng thật sự là quá thông minh, nhưng chính là bởi vì Hoắc Thăng thông minh, Hoắc Thăng mới chỉ có thể tối cao bò cho tới bây giờ thượng giáo vị. Rõ ràng giống Hoắc Thăng nhân tài như vậy, sớm nên thay thế được hắn thăng lên quân khu tư lệnh vị trí, chờ tới rồi bệnh viện. Ngươi tìm được rồi giấu ở bệnh viện bí mật thực nghiệm. Ngươi liền biết bên trong đều cất giấu cái gì khủng bố đồ vật. Vài thứ kia là nhất định không thể làm chúng nó tồn tại chạy ra bệnh viện bí mật phòng thí. Nghĩa mơ siêu, mấy giai tang thi. Hoắc Thăng nghe được tư lệnh muốn nói lại thôi. Lời nói đã là sắp làm rõ. Nhưng mà tư lệnh lại liều mạng tưởng giấu giếm. Hoắc Thăng không đơn thuần chỉ là vì chính hắn tánh mạng suy nghĩ. Càng phải vì hắn thủ hạ binh tánh mạng suy nghĩ. Hắn cần thiết muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Nếu nhiệm vụ lần này nguy hiểm thật mạnh, này đi cửu tử nhất sinh, liền tính hắn Hoắc Thăng tiện tay hạ binh nhóm thật bất hạnh lừng lẫy. Cũng đến làm rõ ràng, bọn họ lần này đến tột cùng là bị loại nào lợi hại tang thi xử lý đi tứ giai, Hoắc Thăng kinh ngạc mà lặp lại nói, nghe được quân khu tư lệnh nói ra tang thi cấp bậc. Hoắc Thăng cả người đều cảm thấy không hảo. Phải biết rằng hiện tại cấp bậc tối cao tang thi, bất quá cũng mới nhị giai. Hơn nữa bọn họ này đó dị năng giả cấp bậc tối cao cũng bất quá nhị giai đỉnh. Liền tam giai cũng không đến, mà hiện tại quân khu tư lệnh cắt cử cho hắn nhiệm vụ lại là muốn hắn dẫn dắt hắn dưới trướng binh. Lính, vượt cấp đi đánh tứ giai tang thi, hơn nữa Hoắc Thăng vẫn chưa xem nhẹ rớt quân khu tư lệnh nói ra. Khẩu nói một cái cực kỳ quan trọng tự, lấy chính là quân khu tư lệnh nói chính là vài thứ kia. Mà không phải cái kia đồ vật, kia chỉ, có thể thấy được tứ giai tang thi nên là không ngừng một con, tư lệnh. Ngài là thật sự muốn phái Hoắc Thăng cùng với Hoắc Thăng tiểu đội đi làm như thế nguy hiểm sự sao? Ta tưởng chỉ bằng ta cùng với ta này một chi tiểu đội chỉ sợ khó làm này trọng trách cũng không? Phải Hoắc Thăng sợ chết. Mà là Hoắc Thăng không muốn làm không sợ hy sinh, biết rõ luôn hãm thành phố A nội thành bệnh viện thế nhưng cất giấu không ngừng một con tứ giai. Tang thi, mà căn cứ lại chỉ chịu làm như thế quan trọng nhiệm vụ ủy thác cho hắn cấp hắn tiểu đội. Nói rõ chính là đưa bọn họ đi tìm chết, nếu tư lệnh ý tứ thật là muốn hắn Hoắc Thăng dẫn dắt thủ hạ binh lính. Một mình đi chiến đấu, như vậy hắn chết có thể, hắn thủ hạ binh. Hắn một cái đều sẽ không mang đi, thủy hắn một trận chiến, hắn Hoắc Thăng tiểu đội đã là tổn thương thảm trọng, bị túc như tuyết đám người từ thủy hắn cứu trở về căn cứ. Hoắc Thăng thậm chí cũng không biết hắn đương có gì thể diện đi cùng bất hạnh ở thủy hắn trong. Chiến đấu hy sinh binh lính người nhà đi tuyên bố bọn họ âu yếm nhi tử. Trượng phu. Thậm chí là trong nhà duy nhất trụ cột phụ thân chết trận tin tức nhìn đến cha mẹ vì mất đi nhi tử. Mà khổ sở rơi lệ, thê tử nhân mất đi trượng phu mà đau xót muốn chết. Tuổi nhỏ hài tử vì mất đi phụ thân mà tuyệt vọng khóc thút thít. Hoắc Thăng biết, liền tính hắn lại như thế nào hứa hẹn này đó binh lính người nhà chút cái gì. Cũng sẽ có vẻ tái nhợt vô lực, đối với này đó mất đi thân nhân người tới nói. Vô luận hắn sở cho bọn họ cái gì, vật tư, an toàn từ từ một loạt, bọn họ mất đi thân nhân cũng không có khả năng chết lại mà sống lại, huống chi hắn liền bọn họ thấp. Nhất nhân sinh an toàn đều bảo đảm không được, tang thi gần nhất, người thường sẽ nhanh chóng luân vì tang thi trong miệng cơm điểm. Gia nhập tang thi hàng ngũ, mà hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi cứu trợ. Chỉ tiếc cứu được một cái. Cứu không được càng nhiều bất hạnh ở trong chiến đấu đánh mất quân nhân người nhà. Hắn Hoắc Thăng không phải chúa cứu thế. Hết chương.